Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 411, ngoại truyện, giao ước hai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Trương phu nhân đang làm khách tại phủ của một vị khuê hữu khách khứa không nhiều, mọi người cùng nhau thưởng trà, nếm chút điểm tâm mới ra lò, nói chuyện phiếm về mấy chuyện bát quái trong kinh thành, bầu không khí hòa nhã vô cùng, đặc biệt là Trương phu nhân nhìn nữ tử bên kia đang trò chuyện với tiểu thư chủ nhà, nụ cười trên mặt bà rạng rỡ đến mức mắt híp cả lại. Trương gia không thiếu tiền tài, có điều, ước vị của Trương bá gia đã đến hạn, một khi ông khuất núi thì cũng xem như chấm dứt. Bởi thế, kết cục tốt đẹp nhất cho Trương gia là để Trương bá gia ra mặt lo liệu cho con trai kiếm một chức quan tốt. Nhưng khổ nỗi, từ nhỏ thân thể ông đã suy nhược, bệnh tật triền miên suốt cả đời, chưa từng làm nên trò trống gì. Chính ông còn chẳng xoay sở nổi, nói chi đến việc mưu tính cho con trai. Quả thực rất khó, trước đây, Trương Đức Bảo chỉ là một kẻ công tử bột, ăn chơi hưởng lạc, nếu nói có ưu điểm thì chỉ là tâm tính không tệ. Nhưng tài cán thì chẳng có gì, chức vị lại càng khó kiếm. Lúc này đây, một mối hôn sự tốt là vô cùng quan trọng. Có nhà vợ nâng đỡ, rồi xem tương lai con cháu ra sao. Chỉ là, Trương gia cần là một chuyện, còn nhà gái có thể cần gì từ họ. Vì vậy, trước kia Trương phu nhân chỉ đành tìm một tiểu thư xuất thân không quá kém, nhưng phải lanh lợi tháo vát, biết lo toan gia sự, quản lý được trượng phu, lại có thể nuôi dạy con cái cho tốt. Bà dốc tâm dốc sức tìm được một người như thế, không ngờ lại bị con trai thẳng thừng từ chối, nghĩ đến thôi cũng tức. Nhưng mà, thời thế đã thay đổi, bây giờ Trương gia đã chẳng còn là Trương gia của ngày trước. Trương phu nhân kiêu hãnh thẳng lưng, ngẩng cao đầu đầy đắc ý, chưa nói đến việc con trai sau này biết cố gắng vươn lên. Quan trọng nhất là lần biến loạn trong cung vừa rồi, con trai bà đã lập công lớn, được điện hạ Tề Vương coi trọng, ban cho một chức quan tốt. Thậm chí còn căn dặn, hãy làm việc thật tốt, từng bước một, đợi Thái Tôn hồi kinh sẽ phụ tá cho ngài. Trời ơi, đó là thân cận bên cạnh đấng thiên tử tương lai đó. Nếu có lời ấy, không chừng tước vị của bá phủ còn có thể kéo dài thêm ba đời. Con trai cưng của bà, nay đã trở thành lang quân lý tưởng trong mắt các bà nhạc ở kinh thành rồi. Dạo gần đây, Trương phu nhân bận không xuể, nhưng bà tự thấy bản thân có bản lĩnh, có tâm cơ, làm việc cẩn trọng, khéo léo ứng xử với các bên, âm thầm quan sát. Lần này, cuối cùng bà đã để mắt đến một người. Chính là cô nương họ Ngô bên kia, vừa mới theo phụ thân hồi kinh. Tổ phụ vẫn còn, gia thế đàng hoàng, mẫu thân xuất thân từ Trình gia vùng Giang Nam, căn cơ thâm hậu. Về dung mạo và khí chất của nàng, nghĩ đến đây, Trương phu nhân không khỏi cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng, lại mang vài phần giống với nha đầu nhà Mặc gia kia. Nói năng thì nhẹ nhàng êm ái, thong thả từ tốn, việc gì cũng không vội. Mỗi khi mỉm cười, ánh mắt cong cong, dịu dàng mà quyến rũ. Nàng còn mặc váy màu xanh lục. Lửa trong lòng Trương phu nhân như bùng cháy trở lại, lần này con trai bà mà nhìn thấy, đảm bảo sẽ ưng ý, bà nhấp một ngụm trà, miên man suy tính bước tiếp theo. Nhưng lúc này, tại trang viên, Trương Đức Bảo và Mặc Uyển lại đang càng lúc càng gần nhau. Hai người đã có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể và mùi hương thoang thoảng của đối phương. Khi gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng như củi khô gặp phải tia lửa, lại còn có chút gió nhẹ, một khi bén lửa thì không cách nào ngăn cản. Cả hai đều mặc kệ tất cả, dốc lòng dốc sức, đắm chìm trong cảm xúc. Cho đến khi trời đất mịt mù, thiên đường địa ngục xoay vòng mấy phen, nửa ngày cũng chưa thể hoàn hồn. Sau đó, Trương Đức Bảo đỏ mặt, liên tục nói lời xin lỗi. Là ta quá đường đột, xin lỗi nàng, nhưng ta thật sự không thể kiềm chế được. Uyển Uyển yên tâm, về kinh ta sẽ thưa với mẫu thân, cưới nàng làm vợ. Sắc đỏ trên mặt Mặc Uyển vừa tan, liền khẽ lắc đầu. Sao lại trách được chàng? Chàng còn chưa hiểu rõ Uyển Uyển ư, nếu ta không muốn. Rồi ngẩng mắt nhìn Trương Đức Bảo, trịnh trọng nói. Được cùng chàng như vậy, Uyển Uyển cũng rất vui. Còn việc thành thân, tâm ý của chàng, ta hiểu. Nhưng chuyện ấy, không thể đâu. Đến nước này rồi, nàng còn không muốn gả cho ta sao? Trương Đức Bảo cuống lên, đầu óc trở nên thẳng thừng. Làm gì có, đồ ngốc, hiện tại ta có thân phận gì, làm sao có thể gả chồng được? Nàng bất đắc dĩ nói, không đúng, Tề Vương Điện Hạ đã chuẩn cho nàng hồi phủ, từ nay cắt đứt với Lý Hoán. Là nữ tử không chồng, đương nhiên có thể tái giá. Ta nào phải nữ tử ly hôn trở về nhà như bình thường. Dù có là như vậy, cũng đâu xứng với chàng. Mặc Y đã từng dặn ta, bảo đừng vọng tưởng đến chàng. Ta cũng là không kềm được, nhưng không phải muốn mượn chuyện đã rồi để ép chàng. Trương Đức Bảo lắc đầu, nàng nói gì vậy, tâm ý của ta chưa thật thay đổi. Đây không phải chuyện gì khác, nam cưới nữ gả, chỉ cần người nhà đồng ý, nhưng... Phụ mẫu của chàng có đồng ý không? Trước kia, Trương phu nhân vốn đã chẳng ưa ta, giờ thì sao, chắc chắn lại càng không vừa mắt, ta sẽ thuyết phục họ. Uyển Uyển, nàng không biết đâu, phụ mẫu ta thật sự coi ta như bảo bối. Ta kiên quyết làm gì, họ cũng sẽ thuận theo thôi. Huống chi, chuyện này là cưới vợ cho họ, ta kéo dài đến chừng này tuổi mà vẫn chưa thành thân. Với thân phận hiện giờ của ta, đừng nói cưới được một cô nương dịu dàng xinh đẹp như nàng. Cho dù cưới con gái hàng thịt, dung mạo xấu xí, họ cũng sẽ mừng rỡ. Trương Đức Bảo quả quyết nói. Mặc Uyển tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn nói vậy, chẳng phải là một tên vô lại sao? Tương lai, nếu con trai ta cũng như vậy, ta không đánh chết nó mới lạ. Nhưng, hắn không phải con trai ta, mà là trượng phu ta muốn gả cho. Nghĩ vậy, nàng điều chỉnh lại tâm trạng, dịu dàng nói. Phụ thân chàng thân thể yếu nhược, gia nghiệp vẫn do mẫu thân một mình gồng gánh. Đã vất vả lắm rồi, trong tình cảnh như vậy, ta sao có thể khiến chàng chọc giận họ? Như thế thì còn là người nữa sao? Ta chẳng qua chỉ có chút ích kỷ, chút phù hoa, chứ đâu phải kẻ độc ác gì. Không phải, Trương Đức Bảo định phản bác. Mặc Uyển vươn ngón tay thon đặt lên môi hắn. Nếu chàng có lòng, chúng ta sẽ từ từ mưu tính. Nếu không có lòng, ta có mà. Trương Đức Bảo lập tức cắt lời nàng. Chàng để ta nói hết đã nào. Được, nàng nói. Ta vào thái tử phủ, bên ngoài nhìn như chỉ ở một năm rồi ra, thực ra là đã trải qua mấy phen sinh tử. Cho nên, ta đã nhìn thấu rồi, còn điều gì hạnh phúc hơn việc được sống bình an chứ? Thế nên, hiện tại ta rất ổn, được chàng thương yêu, chính là trời cao đặc biệt ban ân. Dù không thể thành phu thê, chỉ cần, nàng rúc vào lòng Trương Đức Bảo, tay vẽ vòng tròn trước ngực hắn. Chỉ cần trong lòng chàng có ta, thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đức Bảo ôm nàng, tim đập thình thịch. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Ta đã không đợi nổi để nghênh nàng vào cửa rồi. Thế là, hắn chỉnh trang y phục, hớn hở trở về tìm mẫu thân. Phụ mẫu đang nói chuyện trong sảnh, nét mặt đều rạng rỡ. Con trai về rồi à? Trương Đức Bảo ngồi xuống. Cha nương đang nói chuyện gì mà vui thế? Trương phu nhân thấy con cười tâu toét, trong lòng càng thêm mãn nguyện. Vừa mới cùng cha con bàn chuyện hỷ sự, con đã về rồi. Để nương kể cho con nghe. Tốt lắm, mẫu thân nói xong, con cũng có chuyện vui muốn báo. Trương phu nhân liền kể chuyện về cô nương kia. Cô nương đó, dung mạo thanh tú thoát tục, tài nghệ cũng rất xuất sắc. Không giống mấy tiểu thư nhà quyền quý ở kinh thành, không cứng nhắc cũng không quá mạnh mẽ, đúng là vạn phần phong tình. Trương Đức Bảo vừa nghe, nụ cười lập tức biến mất, hồi lâu không nói một lời. Trông thấy bộ dạng con trai, Trương bá gia liền nhẹ nhàng chạm vào thê tử đang hăng hái nói chuyện. Trương phu nhân liếc nhìn trượng phu, lại nhìn con trai. Con à, con có điều kỳ diệu hơn. Lời đến miệng, bà lại thấy thế có vẻ không mấy thể diện. Nhưng nếu không nói, nó lại chẳng vui. Cắn răng một cái, con xem, cô nương đó có đến 6, 7 phần giống Mặc Uyển. Mẫu thân, Trương Đức Bảo vừa nghe liền đứng bật dậy, người sao lại nói năng như vậy, thật là thất lễ, chậc, đứa nhỏ nói vậy, dọa nương giật mình, nương chẳng phải là đang muốn tìm người hợp ý con thôi sao? Con đã có người trong lòng, chính là Mặc Uyển. Trương phu nhân đập bàn, con im miệng, sắc mặt nghiêm nghị, lời lẽ đanh thép. Phu nhân, Trương bá gia vội vàng can ngăn, ông cũng im. Trương phu nhân quát trượng phu một tiếng. Trương Đức Bảo, ta nói cho con biết, con hãy từ bỏ ý định cưới Mặc Uyển đi. Trước kia con còn nhỏ, nương có thể tha thứ mọi sai lầm. Nhưng bây giờ con đã trưởng thành, lại đang giữ chức quan quan trọng, gánh vác tiền đồ Trương gia trên vai. Nếu còn hồ đồ, đừng trách nương trở mặt vô tình. Giận quá, ta sẽ tự tay xử lý Mặc Uyển, đích thân đến nhận tội. Mẫu thân, Trương Đức Bảo nghe xong liền hoảng loạn. Người, sao phải làm vậy? Không cần nói gì nữa. Không, được, ta nói thật cho con biết, muốn cưới nó vào cửa. Trừ khi mẫu thân con chết rồi. Trương Đức Bảo đờ người tại chỗ, vừa lo vừa tức. Cách Trương,